Mà Thế Đại trở về. Chương 1667, tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt hoảng hốt vờn quanh tại Giang Lăng Hiên trong lòng. Bừng tỉnh đại ngộ lại không có hối hận. Thì ra là thế. Khó trách làm sao cũng không tìm tới. Nguyên lai Vương Chi Bạo Quân mục tiêu là Hà Bồi Nguyên. Hà Bồi Nguyên là Liệp Vương mời đến tọa trấn Liệp Giả Liên Minh Tổng Bộ trưởng Lão. Tuy nói tuổi đã cao cũng chiến lực rất thấp. Nhưng hết lần này tới lần khác làm cho thần bí gia tộc người đều liên tục bại lui. Cái này tất yếu có Giang Lăng Hiên không biết tân bí. Nhưng là Liệp Giả Liên Minh đắc ý lập tồn tại trọng yếu một vòng. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Chi Bạo Quân sẽ trực tiếp đem mục tiêu đặt ở Hà Bồi Nguyên thân thể. Thần bí gia tộc sai xử. Giang Lăng Hiên trong nháy mắt nghĩ đến vòng này. Hắn đồng tử co rụt lại sau lại tự nhủ. Như vậy đem Liệp Vương dẫn đi nhiệm vụ kia tuyên bố người. Cũng là thần bí gia tộc người. Nghĩ như thế, sự kiện này đủ loại nghi hoặc giải khai. Chỉ bất quá lại biết quá muộn. Liệp Giả Liên Minh tổng bộ số lớn cao chiến lực Liệp Giả thoáng cái tụ tập. Hướng về cấm khu bên trong Hà Bồi Nguyên phòng nghỉ chạy như điên. Giang Lăng Hiên rất rõ ràng những người này cùng nhau chỉ sợ đều không địch lại Vương Chi Bạo Quân một người. Nhưng vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Tại toàn bộ Liệp Giả Liên Minh tổng bộ đều lâm vào không khẩn trương thời khắc. An tĩnh cấm khu cái nào đó phòng nghỉ cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Tùng tùng, tiếng gõ cửa rất quy luật. Cho thấy gõ cửa người không chút hoang mang. Hoặc là tình thế bắt buộc. Tiến đến, cửa không có khóa. Hà Bồi Nguyên âm thanh vang lên. Vẫn như cũ giống như một cái bình thường lớn tuổi người giống như hiền lành. Kẹt kẹt, môn ứng thanh mà ra. Mặc lấy cẩn trọng áo choàng Vương Chi Bạo Quân dậm chân mà vào. Hà Bồi Nguyên ngồi tại chính đối môn ghế xô. Pha, hắn trên mặt lấy mỉm cười. Một cái tay nắm lấy yên đấu một ngụm lại một ngụm quất lấy. Bàn có hai chén nóng hổi trà. Tản ra chậm chậm bạch khí. Vương Chi Bạo Quân sau khi đi vào vốn là đóng cửa. Lúc này mới quay người. Làm hắn nhìn đến Hà Bồi Nguyên loại trạng thái này lúc. Nhịn không được phát ra một tiếng mang theo khinh miệt cảm tình tiếng cười. Hắn nhìn qua bàn hai chén trà. Nói, ngươi đây là biết ta muốn tới. Còn chuyên môn cho ta pha một ly trà. Hà Bồi Nguyên cười ha hả lắc đầu. Ta không biết người đến là ngươi. Vương Chi Bạo Quân động tác một trận. Ngươi biết ta là ai? Quảng cáo. Hà Bồi Nguyên tiếp tục lắc đầu. Không biết. Vương Chi Bạo Quân tiếp tục cười nói. Vậy ngươi lá gan rất lớn a? Đoán không được ta là tới giết ngươi sao? Lúc này Hà Bồi Nguyên gật gật đầu. Mặt thần sắc lại không thay đổi. Cái này ta có thể đoán được. Theo ngươi tiến tới bắt đầu. Có sát khí vờn quanh. Vương Chi Bạo Quân nghe vậy không khỏi đối trước mắt người tốt. Liền ngồi tại Hà Bồi Nguyên đối diện. Nói. Để cho ta tới giết ngươi người nói cho ta biết. Ngươi gia tộc là đời này duy nhất có thể khắc chế thần bí gia tộc tồn tại. Ngươi là thần bí gia tộc thành viên lớn nhất e ngại người. Hà Bồi Nguyên cười lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Vương Chi Bạo Quân nhướng mày. Cái gì đúng không? Ngươi cùng ngươi gia tộc không cách nào khắc chế thần bí gia tộc. Hà Bồi Nguyên nhịn không được cười ha ha. Ta nói là, không phải duy nhất. Vương Chi Bạo Quân nghe vậy giật mình. Sau đó sửng sốt. Có ý tứ gì? Hà Bồi Nguyên nhìn lấy hắn. Ánh mắt có chút thâm thúy. Có thể khắc chế thần bí gia tộc thành viên hết thảy có 4. Ta cùng nhà ta tộc chỉ là một trong. Vương Chi Bạo Quân tim đập rộn lên. Nhiều như vậy, 3 nhà khác ở đâu? Bọn họ rất mạnh. Hà Bồi Nguyên cười nói. Ta đây không biết, bất quá ngươi không phải tới giết ta sao? Lại không động thủ lời nói. Khả năng không có cơ hội. Vương Chi Bạo Quân buồn cười nhìn lấy Hà Bồi Nguyên. Dù là Liệp Giả Liên Minh bên trong những người kia đoán được ta ý đồ cũng vô dụng. Liệp Vương sau khi đi nơi này ta muốn giết người. Không có người có thể ngăn cản. Tại Vương Chi Bạo Quân còn chưa dứt lời phía dưới thời điểm. Chợt, kẹt kẹt, một tiếng, căn phòng này cửa phòng lần nữa bị mở ra. Trong phòng nhất thời yên tĩnh. đưa lưng về phía cửa phòng Vương Chi Bạo Quân không quay đầu lại, mà là tại che khuất dung mạo áo choàng bên trong, lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng. Ta nói, tính toán có người đến cũng vô dụng. Tránh ra, chỉ là còn không đợi hắn lại nói, bị một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng cường thế đánh gãy. Đó là ta vị trí. Vương Chi Bạo Quân đồng tử kịch liệt co vào, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó một giây sau, liền cả người tâm thần đều rất giống lâm vào thâm uyên. Tiến đến người có hai cái, một nam một nữ, nữ toàn thân mang theo băng lãnh khí tức, ước chừng 20 tuổi không đến, nam thì là một cái chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên. Chỉ là thiếu niên này, vừa lúc là Vương Chi Bạo Quân gặp qua, đồng thời bị không có quan hệ gì với hắn một lần tranh đấu dư âm ảnh hưởng, dẫn đến trọng thương. Thần bí gia tộc Bạch gia Bạch Vũ. Xoạt, mồ hôi lạnh thoáng cái tại Vương Chi Bạo Quân sau lưng toát ra, thấm ướt áo. Hắn tinh hồng trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Khuynh Sào đại chiến lúc tại ngân thành phố đầu kia trong hẻm nhỏ, Bạch Vũ tiện tay bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Hắn hiện nay còn rõ mồn một trước mắt. Uy, tránh ra, ai cho phép ngươi ngồi ta tiểu tỷ tỷ vị trí? Lúc này Bạch Vũ không chút khách khí lên tiếng, hướng về phía Vương Chi Bạo Quân quát lớn. Vương Chi Bạo Quân bỗng nhiên hoàn hồn, kinh hãi trong nháy mắt đứng lên. Lúc này hắn mới chú ý tới Bạch Vũ bên cạnh cái này cái cô gái trẻ tuổi. Ngay từ đầu đánh gãy hắn lời nói để hắn tránh ra, cũng là cô gái này. Hoảng sợ chi, Vương Chi Bạo Quân chợt cảm giác có chút nhìn quen mắt. Ngay sau đó lại đột nhiên nhìn về phía bàn cái kia hai chén trà. Chén thứ hai này trà, rõ ràng là cho cái này cái cô gái trẻ tuổi chuẩn bị. Người kia là ai? Chấm, Bạch gia Bạch Vũ bảo nàng tiểu tỷ tỷ, còn một bộ lấy nàng vi tôn bộ dáng. Vương Chi Bạo Quân bỗng nhiên lâm vào tư duy hỗn độn. Hắn giống như gặp qua cô gái này, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến thân phận nàng. Lúc này Hà Bồi Nguyên lại lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Bạch Duẫn Nhi a, tốt nhiều năm không gặp a, quảng cáo. Oanh, Vương Chi Bạo Quân thân thể này cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Bạch Duẫn Nhi, nàng là cái kia Bạch Duẫn Nhi, Bạch gia dòng chính đại tiểu thư. Truyền thuyết giết người không chớp mắt chi Sở Hàm còn qua mà không kịp. Trọng yếu nhất là hắn tựa hồ cùng Sở Hàm có thật không minh bạch quan hệ. Nàng làm sao biết xuất hiện ở đây? Không phải nói thần bí gia tộc người, căn bản vào không được cái này Liệp Giả Liên Minh tổng bộ sao? Tại Vương Chi Bạo Quân dưới khiếp sợ, Bạch Duẫn Nhi hướng về Hà Bồi Nguyên gật gật đầu. Nói, lúc đó bất quá tận thế bạo phát sơ kỳ, ta cũng không nhận ra ngài là chế tài người. Hà Bồi Nguyên cười khoát tay. Ta đã lui đảm nhiệm, hiện tại là cái nhàn tản lão nhân. Bạch Duẫn Nhi cười khẽ. Tuy nhiên đã không phải đương đại chế tài người, nhưng ngài sự tích, chỉ sợ là các đời chế tài người lớn nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật một vị. Ha, ha, Hà Bồi Nguyên cười ha ha. Bất quá là bắt tiếu ra cả một cái gia tộc, đạo đưa bọn họ diệt tộc mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chuyện phiếm, theo Bạch Duẫn Nhi mà đến Bạch Vũ, theo đối thoại bắt đầu liền cả người đều chấn kinh kém chút ngất đi. Đồng thời càng là run lẩy bẩy vô ý thức trốn ở trong phòng nơi hẻo lánh. Chế tài người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.